Chương 638, đạp lên đỉnh cao 47-4000 tự. Nghiệm chứng dưới, Mục Ly Tiếng cùng Vạn Xuất Sứ tự nhiên đều là chân chính Ly Thiên Môn đệ tử, thân phận cũng không có nghi vấn. Tiên Mục cùng Lăng Chiến đi qua giúp đỡ hai người mở trói, Tiên Mục cười nói, lúc trước thật là đắc tội, hai vị nhất thiết đừng trách móc, các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta căn bản phân biệt không ra các ngươi thực giả đến, làm như vậy cũng cấp tốc bất đắc dĩ. Mục Ly Tiếng cùng Vạn Nguyên hoạt động hạ bị trói có chút người cứng ngắc, vốn hai người là rất tức giận, bất quá nhìn thấy thật sự có nhân giả trang Ly Thiên Môn cùng Vô Cực Tông đệ từ sau, hai người liền không tức giận. Bởi vì tâm tình nháy mắt đổi nặng trịch, lo lắng khủng hoảng chiếm cứ thượng phong, nơi nào còn có tâm tư tức giận, chỉ còn lại lo lắng tình cảnh. Tại tiến vào bí cảnh lúc trước, bọn họ trước giờ không nghĩ tới lần này bí cảnh chi đi thế nhưng sẽ như vậy nguy cơ trùng trùng. Bí cảnh trong trà trộn vào thế lực khác nhân, hơn nữa đối phương lòng mang ác ý lại khoát chính mình nhân ra mặt. Việc này thật là nghiền ngẫm cực em Mục Ly Tiếng cùng Vạn Nguyên nghĩ mà sợ trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hơn nữa từ bọn họ lúc trước bị đuổi giết tình huống nhìn, đối phương là có chuẩn bị mà đến, người tiến vào tu vi đều tương đối cao, tương phản. Ly Thiên Môn cùng Vô Cực Tông đệ tử lại có rất nhiều tu vi không cao lắm nhân, một khi gặp phải cơ hồ không có lực phản kích. Xác định thân phận không có vấn đề chỉ sau, vài người liền vây quanh đống lửa ngồi chung một chỗ ăn cơm, những kia giả mạo nhân thì là bị trói gô cùng cái đoan ngọ bánh trưng giống nhau để tại một bên. Mục Ly Tiếng lúc trước vẫn hô cứu mạng, nay giọng nói khàn khàn vẫn không thể nói chuyện, liền động thủ giúp làm cơm, nàng thủ nghệ cứ tốt, nướng thịt hương vị càng hương, đáng tiếc mọi người giờ phút này tâm tư đều không tại mỹ thực thượng, ngược lại là lãng phí nàng hảo thủ nghệ. Mộ Dung Hoa Đình xé một khối nướng thịt thỏ xuống dưới, động tác ưu nhã đưa một miếng thịt vào miệng, ánh mắt lại thẳng ngây ngẩn nhìn chằm chằm đống lửa không biết rất suy nghĩ cái gì, sắc mặt lạnh túc, thoạt nhìn người sống chớ gần. Vạn Nguyên ở một bên đùa bỡn trước mặt đống lửa, tâm tình rất trầm trọng nói, những người này giả trang đệ tử đúng là Ly Thiên Môn cùng Vô Cực Tông đệ tử, trước đó đuổi giết ta một cái Vô Cực Tông đệ tử lúc trước ta đi Vô Cực Tông tìm bằng hữu chơi thời điểm, từng có qua gặp mặt một lần. Mất khối củi gỗ tiến đống lửa, Vạn Nguyên nhịn không được thở dài, lúc trước đi Vô Cực Tông thời điểm ta còn từ trên tay hắn đổi cái hảo đồ chơi, khi đó ta cảm thấy tính tình của hắn rất ôn hòa, trước đó bị hắn đuổi giết ta còn kỳ quái người này tính tình cùng tu vi như vậy đều đổi nhanh như vậy, chỉ là bị đuổi giết đầu choáng váng ý thức chướng ta cũng không nhiều nghĩ, nay ngược lại là có thể nói được thông, bởi vì đều là giả trang, nhất định là không biết của ta. Mục Ly Tiếng hai tay vây quanh đầu gối ngồi ở trước đống lửa, ánh mắt ngơ ngác cắn miệng thịt cá, có một ngụm không một ngụm nhai nửa ngày, đột nhiên đến một câu, các ngươi nói này đó giả trang Ly Thiên Môn cùng Vô Cực Tông đệ tử nhân vào bí cảnh, những kia thật sự đệ tử sẽ thế nào đề tài này nhượng mọi người càng thêm trầm mặc, không ai trả lời Mục Ly Tiếng lời nói, nhưng tất cả mọi người biết, những người này nếu mạo danh thế thân thật sự đệ tử tiến vào, tự nhiên không thể để cho nhân phát. Hiện thật sự đệ tử lộ ra sơ hở, những kia chân chính đệ tử đến cùng như thế nào, căn bản không cần nhiều lời. Tuy rằng đói ra bụng đụng ra lưng, thịt cũng nướng rất thơm, nhưng là nghĩ tới nay tình cảnh, tất cả mọi người không có hứng thú, căn bản ăn không trôi, ăn không biết mùi vị gì vội vàng lấp đầy bụng liền phần mình ngồi ở vừa lái thủy đã tọa tu luyện, nay nguy cơ tứ phía, có thể tăng trưởng một tia tu vi là một tia. Tu luyện muốn tĩnh tâm nhập định mới có thể vận chuyển linh lực tu luyện. Nay mọi người tâm sự nặng nề, căn bản tĩnh không dưới tâm, không tĩnh tâm dưới tình huống, cố gắng như thế nào đều là uổng phí thời gian, như thế nào cũng nhập định không được. Không thể nhập định tu luyện, liền chỉ có thể ngủ hy vọng nghỉ ngơi tốt tinh thần, kết quả ngủ không tĩnh tâm cũng như thường ngủ không được, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể mọi người ngồi cùng nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Mắt thấy không khí càng ngày càng khó chịu, Tiên Mục nhìn đến mọi người trạng thái đều thật không tốt. Nhìn không được chuẩn bị tinh thần cười nói, mọi người không cần luân nghị không tốt địa phương, kỳ thật hướng hảo nghĩ, nay tình huống hoàn hảo, có ít nhất Mộ Dung thiếu môn chủ tại, mọi người có thể phân ra chính mình nhân cùng địch nhân, tổng so lúc trước địch ta không phân tình huống cường. Nói đúng, chúng ta không thể vốn là như vậy tiêu cực, đối thủ tuy rằng lợi hại, nhưng mà chúng ta đã muốn biết được nội tình, phối hợp dưới không hẳn không phải đối phương đối thủ. Vì phối hợp Tiền Mục điều động mọi người tinh thần, vẫn trầm mặc ít lời Lăng Chiến cũng khó được mở miệng phụ họa một câu. Tiên Mục nhìn sự chú ý của mọi người bị hắn tập trung lại cứ tiếp tục nói, sự tình thật không có đến rất không xong thời điểm, kế tiếp chúng ta chỉ cần đem bí cảnh trong đệ tử đều một đám đánh bất tỉnh bắt lấy, sau đó nhượng Mộ Dung thiếu môn chủ phân biệt ra được thật giả, giả trói lên, thật sự liền thành chúng ta đồng bạn, cứ như vậy chúng ta đồng bạn sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ cần mọi người đồng lòng, đem này âm giảo hoạt chi nhân tìm ra cũng không khó, nay tình huống này so với trước kia. Chỉ có Đàm sư tỷ, Phi Hổ còn có ta cùng Lăng Chiến thời điểm tốt hơn. Tiên Mục một phen nói vẫn có dùng, vẫn bởi vì nghĩ mà sợ mà dẫn đến cảm xúc không tốt Mục Ly Tiếng cùng Vạn Nguyên liền bị hắn nói tâm lý an định xuống dưới. Kỳ thật Lăng Chiến cùng Tiên Mục chính mình lúc trước cũng là rất bất an, lời nói này nói cho người khác nghe đồng thời cũng nói là cho hai người bọn hắn cái chính mình nghe, nay có đáp lời người, hai người chính mình cũng cảm giác an tâm rất nhiều. Về phần Đàm Song Song, nàng từ đầu tới đuôi đều là nhất phái bình tĩnh bộ dáng, hoàn toàn không có bất cứ nào cảm giác sợ hãi, võ lực của nàng trị cùng thái độ, kỳ thật cũng là Lăng Chiến cùng Tiền Mục có thể rất nhanh an định lại nguyên nhân, quả thực là Đàm Song Song cho bọn hắn cảm giác quá tin cậy chút. Về phần Mộ Dung Hoa Đình, làm đám người kia trong vũ lực trị gần với Đàm Song Song nhân, thái độ của hắn so Đàm Song Song còn bình tĩnh, giống như lúc trước bị người đuổi giết chật vật không chịu nổi nhân không phải hắn. Phát triển hạ không khí, an tâm chút mọi người phân thành hai tốt, thay phiên gác đêm nghỉ ngơi, mặc kệ có ngủ hay không, nhắm mắt lại nghỉ ngơi nửa buổi dù sao cũng dễ chịu hơn vẫn chịu khổ. Bởi vậy ngày thứ hai vừa rạng sáng, mọi người tinh thần đầu đều không tính quá kém. Đêm qua ăn nướng thịt cá nướng còn dư rất nhiều, Mục Ly Tiếng nhóm lửa lần nữa nướng một chút, mọi người lung tung ăn vài hớp điền đầy bụng liền đứng dậy xuất phát, đi tìm bí cảnh trong những người khác đi. Đến lúc này Đàm Song Song mới phát hiện, Mục Ly Tiếng trừ nấu cơm tay nghề tốt, tìm người phương diện thế nhưng cũng hết sức lợi hại, nàng tu luyện có một môn tìm người tìm tung vũ kỹ, tìm khởi người tới làm chơi ăn thật. Mục Ly Tiếng mặc dù là nữ hài, lại vẫn hy vọng có thể tiến vào Ly Thiên Môn chấp pháp đường lại thường xuyên có bắt người nhiệm vụ, vũ kỹ này chính là Mục Ly Tiếng vì tiến vào Ly Thiên Môn chấp pháp đường chuyên môn tu luyện, nay ngược lại là vừa lúc dùng đến tìm người. Đợt thứ nhất bị mọi người tìm được là Vô Cực Tông Nhân, đám người kia nhân số còn không ít, 5 nam tứ nữ tổng cộng 9 nhân xuống lại, tựa hồ là đang tại đảo Linh Dược, dõi mắt nhìn lại không có bất cứ nào không thích hợp địa phương. Nhân hơi nhiều, Đàm Song Song chỉ có một người, đánh nhau nàng không lo lắng, nhưng Đàm Song Song lo lắng cho mình hạ thủ thời điểm có người nhân cơ hội chạy trốn, lần hành động này nhất định phải một lưới bắt hết, ngoạn ý chạy đi nhân kinh động đối phương nhưng liền phiền toái lớn. Cuối cùng vấn đề này vẫn là Mộ Dung Hoa Đình giải quyết, bởi vì có cái bao che khuyết điểm nương, Mộ Dung Hoa sân cái kia mang theo khám phá tất cả ảo cảnh công năng trận bản, còn có chứa rất nhiều phòng thân, công kích, làm mệt mỏi trận bản. Tuy rằng này đó trận bản bị quản chế bởi người sử dụng tu vi, đối đại võ sư đẳng cấp địch nhân không có tác dụng gì, đây cũng là lúc trước Mộ Dung Hoa Đình rõ ràng có rất nhiều hộ thân trận bản, lại bị đuổi giết chật vật như vậy nguyên nhân. Trận pháp đôi khi tiểu như cùng một cái máy gian lận, bởi vì trận pháp sư thường xuyên lấy trận pháp vượt cấp giết địch, nhưng điều kiện tiên quyết là trận pháp sư chính mình tại chỗ bày trận, hơn nữa có thể tùy thời chỉ huy biến hóa trận pháp bố trí mới có thể làm được. Nhưng trận bàn là vật chết, bên trong trận pháp là khắc chết không thể biến hóa, kích phát trận bàn thời điểm, đưa vào đẳng cấp gì lực lượng, trận trong khay mặt vô luận là đẳng cấp gì trận pháp đều chỉ có thể phát huy ra đưa vào lực lượng chi nhân cùng đẳng cấp lực lượng. Nói cách khác, trận bàn tại đẳng cấp gì tu luyện giả trong tay, tối cao liền chỉ có thể khốn giết cùng sử dụng cùng đẳng cấp địch nhân, không có khả năng vượt giai giết địch, bởi vì người sử dụng đưa vào lực lượng cũng không đủ để chống đỡ trận trong khay trận pháp vượt giai giết địch. Đương nhiên trận pháp sư nếu thật lợi hại, cũng là có thể luyện chế ra nhượng cầm người vượt cấp giết người trận bàn, bất quá như vậy trận pháp sư quá ít gặp, Mộ Dung Hoa Đình trận bàn hiển nhiên không phải như thế trận pháp sư chế tác. Chủ yếu là đến lúc trước chẳng ai ngờ rằng cái này bí cảnh bên trong thậm chí có người ngoài tiến vào, Mộ Dung Hoa Đình lấy này đó trận bản cũng bất quá là xuất phát từ cẩn thận, căn bản không nghĩ tới sẽ dùng đến, tự nhiên cũng liền không chuẩn bị loại này có thể nói bảo vật trấn phái trận bản tại bên người. Bất quá này đó trận bản tuy rằng không đủ để giết chết đại võ sư đẳng cấp địch nhân, nhưng vây khốn đại võ sư đẳng cấp địch nhân mấy hơi thở công phu vẫn là có thể. Trước đó Mộ Dung Hoa Đình chính là dựa vào này đó trận bàn, vẫn ngăn cản cái kia đuổi giết đại võ sư mới có thể trốn thời gian dài như vậy. Nay bắt người thời điểm dùng cái này trận bàn làm mệt mỏi đến là vừa mới tốt, bởi vì có Đàm Song Song tại, chỉ cần cái này trận bản có thể đem người vây khốn mấy hơi thở, chính là đại võ sư đẳng cấp địch nhân đàm song song cũng có thể thong dong đem nhân chụp nằm sấp xuống. Mộ Dung Hoa Đình mang theo trận bản từ phía sau tiếp cận, không đợi những người đó phát hiện, trực tiếp một cái khốn trận bản ném xuống, trận trong khay trận pháp nháy mắt thoát ly trận bản ở giữa không trung trống rông trải ra. Ánh sáng giao thác trung hư hư thật thật pháp trận bên trên, nhìn hoa lóe lên trận văn một đám nổi tại giữa không trung nhanh chóng xoay tròn tổ hợp, dựa theo phần mình quy luật rơi vào trận trên bàn mặt, một tòa khốn trận dây lát ở giữa cũng đã hoàn thành khốn trận hoàn thành, bị bao phủ tại khốn trong trận những kia đào linh dược nhân chính đào bưng dược, kết quả là nhìn đến trước mặt đột nhiên dâng lên một mảnh xương trắng, sau đó mọi người liền cái gì đều nhìn không thấy. Cái này trung tình huống vừa nhìn liền biết không bình thường, nhất định là có người từ sau đánh lên đến. Đào dược mọi người nhất thời cảnh giác cầm lấy hộ thân pháp khí, một đám toàn bộ tinh thần đề phòng khả năng sẽ xuất hiện tập kích. Bất quá bọn hắn cảnh giác hiển nhiên hơi trễ, rất nhiều người hộ thân pháp khí vừa mới cầm lấy cũng cảm giác cổ của mình tê dần, một cổ linh khí theo da thịt tiến vào ở trong thân thể, sau đó chính là trước mắt một trận phát hắc, nháy mắt gục ở trên mặt đất xương mù dày đặc tán đi, kim quang chói mắt trận pháp xoay tròn trở lại trận bàn bên trong. Bị thu hồi đến Mộ Dung Hoa Đình khớp ngón tay thon dài bàn tay bên trong, những người khác một hống mà lên, ba chân bốn cẳng đem sở hữu bỏ vào nhân. Cho trói cái nghiêm kín. Kế tiếp tự nhiên vẫn là phải đợi Mộ Dung Hoa Đình nhất nhất xác nhận thân phận, không thể không nói lúc này đây mọi người còn thật may mắn, bởi vì này những người này trong cũng không có phát hiện giả trang giả mạo nhân, xác định thân phận sau chính là một trận giải thích, lại để cho nhân nhìn chứng cứ. Những kia giả trang Ly Thiên Môn cùng Vô Cực Tông đệ tử nhân. Chờ những người này tin tưởng sau, đàm song song bên này đội ngũ liền là lớn mạnh một phần, có tin cậy mới đồng bọn, tâm tình của mọi người cũng khá rất nhiều, mới gia nhập một cái Vô Cực Tông nam đệ tử còn thay cùng một tin tức. Bọn họ lúc trước đi ngang qua một cái sơn động, phát hiện trong sơn động có rất nhiều sáng lập tốt phòng, có thật nhiều Ly Thiên Môn cùng Vô Cực Tông đệ tử đều ở nơi nào cư trụ. Trước mắt đã muốn tụ tập có không dưới 200 người. Đàm song song sờ sờ cảm, này nhân số nhưng là cái đại số lượng, muốn cùng nhau làm lật những người này, cái này có chút phiền toái á. Lúc này một cái khác mới gia nhập Ly Thiên Môn nam đệ tử thì tỏ vẻ, mình thích luyện đan, nhưng là hội luyện chế đẳng cấp cao mi rảo, có thể đem đại võ sư mê ngất loại này, hắn có thể giúp vội luyện chế ra mi rảo đem tất cả mọi người mê hôn mê, đến cái một lưới bắt hết. Tiết kiệm thời gian bớt tốn sức còn nhanh tiệp đàm song song cùng Mộ Dung Hoa Đình, tiền. Mục Lăng Chiến đợi mấy người hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác mình lúc trước thế nào không nghĩ tới phương pháp này, nhìn nghĩ đi lên dùng quyền đầu đánh lật, cái này mi rảo một tắt được bất việc hơn. Về phần dùng mi rảo phương pháp cũng đơn giản, mọi người chỉ cần nên ngang trực tiếp đi sơn động vị trí tìm địa phương cư trụ là được rồi, Vô Cực Tông cùng Ly Thiên Môn đệ tử luôn tốt, đụng phải muốn tụ tập cư trụ quá bình thường. Cũng sẽ không gợi ra âm thầm những người đó chú ý những kia giả trang Vô Cực Tông cùng Ly Thiên Môn đệ tử nhân cũng sẽ không nhanh như vậy liền động thủ ám toán nhân. Mục đích của bọn họ không phải đem Ly Thiên Môn cùng Vô Cực Tông đệ tử giết sạch, mà là vì thông. Qua giết hai bên đệ tử mà gợi ra Vô Cực Tông cùng Ly Thiên Môn cứu hận. Bí cảnh phong bê chừng 3 năm thời gian, đủ bọn họ chậm rãi châm ngòi, giờ phút này mới vừa tiến vào bí cảnh, đối phương tuy rằng động thủ, nhưng cũng sẽ không quá gấp, sở hữu đàm song song nhóm người này xuất hiện và ở sơn động, mặc dù có điểm chói mắt, nhưng cũng không phải quá chọc người chú mục. Trong sơn động phòng rất nhiều, đầy đủ mọi người cư trụ, bởi vì này bí cảnh bên trong cũng không có ma thú linh tinh nguy hiểm sinh vật, chỉ là thuần linh dược bí cảnh, bên trong có mấy cái nguy hiểm chỗ cũng chỉ là thí luyện chẳng chỗ, cẩn thận chút liền có thể, tổng thể mà nói bí cảnh trong vẫn tương đối an toàn. Bởi vì cũng không có quá lớn nguy hiểm, lúc tôi gác đêm nhân liền tương đối ít, nhượng đàm song song cùng Mộ Dung Hoa Đình mang người thoải mái bắt lấy, sau cái kia luyện chế mi rào đệ tử lập tức đem luyện tốt mi rào rắc tại trong sơn động, mọi người lập tức rời đi sơn động xa xa chạy đi. Theo luyện chế cái này mi rào đệ tử nói, cái này mi rào dược hiệu rất mạnh, hơn nữa vô khổng bất nhập, tất cả mọi người sợ bị mi rào thả lật, chạy đi rất xa một đoạn đường, đợi đến tính toán thời gian chênh lệch không nhiều lắm, mọi người mới chạy về đi. Bởi vì này mi rảo dược hiệu cường, nghe nói có thể làm cho nhân liên ngủ một ngày một đêm, cho nên mọi người thời gian đều còn tương đối rộng rãi, có thể từ từ tìm trong những người này che giấu giả trang nhóm người. Tương đối may mắn là nhiều như vậy đệ tử bên trải qua Mộ Dung Hoa Đình phân rõ, chỉ có 4 cái là giả trang, còn lại đều là thật sự, đây thật sự là tin tức tốt nhất.